Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149 tuyệt vọng. Bình Ngọc chợt mắt vừa thấy cũng không thu hút. Trên thực tế lại là dùng một loại có thể khóa trụ linh khí ngọc lưu chế thành. Trăng ở bên trong đồ vật cho dù ngàn năm cũng sẽ không thối rữa. Không Hầu nguyên bản còn tính bình tĩnh biểu tình, ở xác định cái chai trang chính là long huyết sau, liền biến thành mừng như điên. Không Hầu là cái thích mỉm cười người, gặp được có ý tứ đồ ăn, xinh đẹp hoa cỏ, cùng với quen thuộc người, đều sẽ lộ ra tươi cười. Nhưng nàng rất ít cười đến như thế ngu đần, cười đến không hề giữ lại. Cho dù liệt miệng không quá đẹp, cũng vô pháp làm nàng kích động cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hoàn Tông, chúng ta tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được rồi. Không Hầu quay đầu ôm lấy Hoàn Tông, tại chỗ nhảy bắn vài cái. Thật tốt quá, Hoàn Tông vươn tay nhẹ nhàng vỗ Không Hầu phía sau lưng. Trên mặt cũng lộ ra ý cười, Lâm Hục đứng ở bên cạnh. Nhìn này đối người yêu ôm nhau, túm khởi còn quỳ rạp trên mặt đất xem náo nhiệt, cá mặn đại thúc. Đẻ quá thân thể hắn, làm hắn duy trì đưa lưng về phía Không Hầu cùng Hoàn Tông tư thế. Bẹp bẹp miệng, cá mặn đại thúc ngay tại chỗ ngồi xuống, không nghĩ phản ứng Lâm Hộc, đem long huyết thật cẩn thận thu lên. Không Hầu từ Hoàn Tông thu nạp giới lấy ra mấy khối tốt nhất ngọc liêu, lấy ra thủy xương ra lả tả mấy kiếm, làm một chương tân bàn đá phóng tới trong động phủ, lại dùng có thể giữ tươi thật lâu thu nạp túi trang rất nhiều ăn ngon linh quả đặt lên bàn. Nghe nói Long thích xinh đẹp đồ vật, Không Hầu ở chính mình thu nạp giới tìm ra một dương chân quý, đá quý phóng tới trên mặt đất. Mới đứng dậy vỗ vỗ làn váy dính lên cho bụi. Hoàn Tông, chúng ta đi. Bốn người đi ra động phủ, phát hiện trên biển không biết khi nào đã trướng chiều. Nguyên bản liền không lớn tiểu đảo, đã bị nước biển bao phủ hơn phân nửa. Không Hầu nhìn bốn phía nước biển, xoay người đối cá mặn đại thúc nói: Đại thúc, lần này đa tạ có ngươi tương trợ, chúng ta mới có thể tìm được chân quý long huyết. Không cần cảm tạ ta, tuy rằng ta gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, nhưng này bình long huyết xác thật là ta đâm ra tới. Ngươi nếu muốn tạ, liền đưa ta một bộ Ung Thành tiểu viện cùng một nhà cửa hàng. Ta đi khắp toàn bộ tu chân giới, phát hiện Ung Thành bầu không khí nhất thích hợp ta. Không Hầu nghe vậy cười. Nếu đại thúc tính toán ở Ung Thành định cư, không bằng cùng chúng ta cùng chạy tới Ung Thành. Nếu là ngài không chê nói, còn thỉnh ngài tới uống một chén ta cùng với Hoàn Tông kết đạo đại điển rượu mừng. Kết đạo đại điển. Cá mặn đại thúc ánh mắt ở Không Hầu cùng Hoàn Tông hai người trên người đảo qua, không mặn không nhạt nói: Chúc mừng, kết đạo đại điển ta liền không tới. Không Hầu cũng không bắt buộc. Nàng từ thu nạp giới móc ra một con thuyền phi ngọc thuyền. Bốn người bước vào ngọc thuyền chung, ngọc thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, thực mau liền đem dâng lên nước biển ném tại phía dưới. Hướng phía sau nhìn thoáng qua, Không Hầu nhìn đến phương xa có rất nhiều lười phụ ở xanh thảm trong nước biển chơi đùa. Ánh mặt trời chiếu vào mặt biển thượng, phản xạ nhấp nháy kim quang. Biển rộng thực mỹ, có lẽ là bởi vì tâm tình hảo. Không Hầu nhìn cái gì đều là mỹ, ngay cả cá mặn đại thúc trên mặt lộn xộn hồ cha, cũng mang theo tục tăng mỹ. Ngươi lời này xác thật không sai. Cá mặn đại thúc gật đầu nói: Hải rộng lớn mạnh mẽ cùng thần bí là các ngươi tiểu tu sĩ không thể thể hội. Không Hầu cười gật đầu. Bốn người một đường trở về đi, không có gặp được hải quái, càng không có gặp được mê chướng. thậm chí liền trên biển thường xuất hiện mưa rền gió dữ, đều chưa từng có. Gió êm sóng lặng đến không thể tưởng tượng. Không biết tối hôm qua Lâm Hục một đường chạy nhanh đuổi rất xa lộ. Không hầu đám người Hoa ba ngày ba đêm, mới cưỡi phi ngọc thuyền đuổi tới lục địa. Từ phi ngọc thuyền trên dưới tới, không hầu phát hiện cái này cụ nát thành trấn đã có biến hóa. Nguyên bản cũ nát đến lung lay sắp đổ tường thành đã toàn bộ may lại. Cửa thành ngoại bá tánh nhìn đến bọn họ, trong mắt tuy vẫn có sợ hãi, nhưng còn mang theo vài phần cảm tạ cùng do dự. Phi thiên mã chở xe ngựa từ không trung chạy tới, không hầu không có vào thành. Quay đầu hỏi cá mặn đại thúc, đại thúc, ngươi yêu cầu vào thành sao? Đi vào làm gì? Ăn không ăn, trụ không trụ? Cá mặn đại thúc quay đầu, đầy mặt ghét bỏ, không hầu, ngoặc kép, cho nên ngươi phía trước đột nhiên đuổi tới nơi này tới đồ cái gì? Chẳng lẽ muốn vì dân trừ hại? Xe ngựa thoạt nhìn không lớn, nhưng là bên trong không gian rất lớn. Liền tính ở bên trong hoành nằm mấy cái tráng niên đại hán đều không có vấn đề. Bất quá cá mặn đại thúc không nghĩ cùng hai cái đang ở yêu đương người trẻ tuổi tệ ở cùng nơi. Cho nên cùng Lâm Hộp ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Hắn lai lịch, thần bí, nhưng là hoàn tông đám người chưa bao giờ mở miệng dò hỏi quá. Tựa như hắn cũng sẽ không hỏi không hầu vì cái gì muốn tìm long huyết. Lẫn nhau duy trì quỷ dị cân bằng. Ban đêm bọn họ bốn người không có tiếp tục lên đường, mà là ở một chỗ phong cảnh duyên dáng địa phương ngừng lại. Cá mặn đại thúc nhìn hoàn tông trong tay pháp khí rơi xuống đất biến thành hoa lệ cung điện. Xoa tay nói, hiện tại luyện khí sư càng ngày càng lợi hại. Thứ gì đều có thể làm ra tới, nhân loại tổng hội không ngừng tiến bộ, không hầu ngửa đầu nhìn. Bầu trời, hôm nay bóng đêm như vậy Mỹ, chúng ta tới làm nướng BBQ đi, Lâm Hộp quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông đối không hầu mỉm cười, hảo cá mặn đại thúc, ngoặc kép, hiện tại người trẻ tuổi yêu thích cũng thực không bình thường. Nướng thiêm nướng giá đều là có sẵn. Lâm Hục thu nạp giới ăn mặc kiểu Trung Quốc các loại nguyên liệu nấu ăn gia vị. Xem náo nhiệt, cá mặn đại thúc cống hiến một khối thịt khô. Mấy cái tiên cá, không hầu nhìn đến thịt khô ánh mắt đều sáng. Phía trước ở bong tàu thượng hầm tốt thịt khô, còn không có ăn vào bụng đã bị hải quái đánh nghiêng. Là nàng trong lòng không thể ngôn nói đau. Ở giữa giao thiết thịt thời điểm, tu sĩ ưu thế liền thể hiện ra tới. Tẩy đến sạch sẽ còn không thương tay, bảo kiếm sắc bén, mỗi phiến thịt đều có thể tước đến độ dày cân xứng, không nghiêng không lệch, hoàn tông thuần thục mà ở lát thịt thượng xoát gia vị. Phiên nướng mặc cho ai đều không thể tin tưởng. Hắn đã từng làm ra lấy người khác nướng đồ vật đương chính mình tác phẩm hành vi. Thân là ngàn năm khó gặp tu chân thiên tài, hắn tự nhiên hiểu được, người ở giải quá một lần dối về sau, không phải làm nói dối trở nên càng ngày càng nhiều, mà là làm nói dối trở thành sự thật. Minh kiếm phong thượng bị nướng hư đồ vật, đủ để chứng minh hoàn tông nỗ lực. Tiểu tâm năng, hoàn tông đem nướng tốt thịt khô đưa cho không hầu. Không hầu phồng má tử hô hô thổi, ăn một mảnh nhớ tới hoàn tông còn không có ăn, lại hô hô thổi lạnh một mảnh, uy đến hoàn tông bên miệng. Cá mặn đại thúc nhìn này hai người buồn nôn bộ dáng, quay đầu đem nướng tiêu thịt nhét vào chính mình trong miệng. Nóng bỏng thịt ở hắn trong miệng tư tư rung động. Lâm Hộp trộm quay đầu liếc hắn một cái, người này là cái gì thể chế, ăn như vậy nóng bỏng đồ vật, cũng toàn vô cảm giác, ăn no về sau, không hầu ngẩng đầu nhìn sáng tỏ trăng rằm, đợi khi tìm được tầm vân chi, chúng ta dược liệu liền gom đủ. Nghe được lời này, Cá mặn đại thúc biểu tình quái dị mà nhìn Không Hầu liếc mắt một cái. Không vội, chúng ta chậm rãi tìm đi. Hoàn Tông lấy một kiện thêu hoa lệ hoa văn áo choàng đáp ở Không Hầu trên người. Chúng ta còn có rất thời gian dài. Ân, Không Hầu gật đầu, cầm Hoàn Tông tay. Không phải, cá mặn đại thúc rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói. Các ngươi trong xe ngựa không phải dựng hai khỏa tầm vân thụ, còn muốn đi chỗ nào tìm? Chúng ta trong xe ngựa. Không Hầu đại não chỗ trống thật lâu sau mới không dám tin tưởng mà thét to. Đại thúc, ngươi nói không phải là chậu hoa kia mấy khỏa dài quá mười mấy năm, cũng không trường cao nhiều ít thảo. Tầm vân thụ nở hoa khó, kết quả càng khó. 10 năm có thể trường cao một chút, đã là mọc khả quan. Cá mặn đại thúc biểu tình kinh ngạc mà xem Không Hầu. Chẳng lẽ các ngươi dưỡng thời điểm, không biết đó là cái gì? Đó là ta tùy tiện từ một cái bí cảnh đào ra thuận tay gieo. Không Hầu biểu tình có chút hoảng hốt, đứng dậy chạy đến trong xe ngựa, dọn một cái chậu hoa ra tới, lắc mình đi vào cá mặn đại thúc trước mặt, như cũ không thể tin được hỏi. Cái này, thật là tầm vân thụ. Tầm vân thụ không thể dựa bề ngoài tới phán đoán, mà là nó trên người có loại độc hữu linh khí. Ta không cần xem liền có thể khẳng định nó chính là tầm vân thụ. Cá mặn đại thúc vươn ra ngón tay, bắn hai hạ tầm vân thụ lá cây. Này cây còn ở cây non kỳ, bất quá ngươi nói tầm vân chi, khả năng không phải thụ nhánh cây, mà là tầm vân thụ ở sơ trường khi, hội trưởng ra một cái thập phần non mịn cành cây, cái kia cành cây ở trong 7 ngày liền sẽ biến thành tầm vân thụ cành khô. Chỉ cần non mịn cành cây trưởng thành cành khô, liền đại biểu cho này cây có thể tồn tại xuống dưới. Nói đến này, cá mặn đại thúc trong mắt mang ra thương hại chi sắc. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi yêu cầu chính là kia căn non mềm đến gió thổi qua đều có khả năng đoạn rớt cành cây, chính là tầm vân thụ đã trưởng thành. Tầm vân chi cũng liền không có. Thế gian thống khổ nhất không phải không có hy vọng, mà là được đến hy vọng sau mới biết được cơ hội đã ở chính mình trong lúc vô tình đánh mất. Suy nghĩ được đến khi có lẽ so lên trời còn muốn khó khăn, Lâm Hục cơ hồ vô pháp tiếp thu cá mặn đại thúc cách nói. Hắn ngơ ngẩn mà lắc đầu, tại sao lại như vậy? Cá mặn đại thúc biểu tình bình tĩnh nhìn hắn gần như hỏng mất cảm xúc, không có mở miệng khuyên giải. Hắn nghiêng đầu xem Hoàn Tông, nhưng thật ra cái này yêu cầu dùng dược đương sự so với ai khác đều bình tĩnh, phảng phất đối tương lai bất luận cái gì có khả năng phát sinh sự đều sẽ không sinh ra sợ hãi chi tâm. Ni gió thổi qua liền có khả năng đoạn rất nộn chi. Không Hầu quay đầu nhìn mắt Hoàn Tông, lại nhìn biểu tình có chút thống khổ Lâm Hộp. Ta nơi này có a. Lâm Hộp đầu óc một mảnh hỗn độn, nghe được Không Hầu nói nàng nơi đó có, liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía Không Hầu. Không Hầu bị Lâm Tiền Bối như thế cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, thối lui đến Hoàn Tông phía sau, vươn đầu giải thích nói, chúng ta mới vừa gieo tầm vân thụ sau không lâu, liền phát hiện chúng nó trường ra kỳ quái nộn chi. Sau lại ngươi vén rèm lên thời điểm, có gió thổi tiến vào, dựa môn kia khỏa tầm vân thụ nộn chi đã bị thổi chặt đứt. Ta thấy cái kia tiểu chi xanh biết trong suốt, cảm thấy nó đẹp lại đáng yêu, ma xui quỷ khiến mà đem nó nhặt lên, còn bỏ vào một cái có thể giữ tươi khóa linh hộp ngọc. Cho nên công tử yêu cầu dược liền như vậy tề. Lâm Hộp hốt hoảng mà nhìn Không Hầu, Đời này công tử liền ngoan ngoãn lấy thân báo đáp, thuận tiện làm trâu làm ngựa đi. Bằng không nhiều như vậy, trùng hợp, chỗ tốt đều làm công tử cấp chiếm. Cá mặn đại thúc biểu tình vi diệu mà nhìn mắt không hầu. Người bình thường ai sẽ đem một cây thổi đoạn thảo chi nhặt lên tới, còn bỏ vào hộp ngọc. Nha đầu này không chỉ có đầu óc không quá bình thường, hành vi cũng khác hẳn với thường nhân. Chẳng lẽ đây là đồn đại chung ngốc người có ngốc phúc? Đêm nay chúng ta đừng ngủ, đi tìm vô danh chân nhân cùng thanh nguyên sư thúc. Không hầu đem tầm vân thụ thả lại trên xe ngựa. Lâm tiền bối, dựa theo thoại bản định luật, chuyện quan trọng không thể kéo, cần thiết muốn lập tức làm, bằng không khẳng định sẽ xảy ra sự cố. Nói xong, nàng đem cung điện pháp khí vừa thu lại. Lâm tiền bối, lại muốn phiền toái ngươi lên đường. Cá mặn đại thúc ngoặc kép, thoại bản định luật là cái gì? Vì cái gì sẽ xảy ra sự cố? Tà tu giới chung, bế quan hồi lâu cửu túc ở bọn thuộc hạ chờ đợi chung. Rốt cuộc đi ra, tôn chủ, chúc mừng tôn chủ xuất quan. Chúc mừng tôn chủ tu vi đăng đến đại viên mãn, tôn chủ. Vân Hoa môn nữ đệ tử không hầu cùng Lưu Quang Tông trọng tỷ thật. Hội báo tà tu thiếu chút nữa đem tôn xưng buột miệng thốt ra. Nhưng là nhìn tôn chủ âm trầm sắc mặt, tức khắc sửa lời nói. Này đối cầu nam nữ tháng sau sơ tám liền phải tổ chức kết đạo đại điển. Kết đạo đại điển. Cửu túc cười lạnh, bổn tọa muốn cho bọn họ hỷ sự biến tang sự, đã lại thiên địa tân nhân. Cho rằng chính mình rốt cuộc có thể hạnh phúc vĩnh sinh khi hắn làm cho cả Vân Hoa môn đều bị máu tươi nhiễm hồng. Nhất định sẽ là tốt đẹp nhất đại lễ. Tôn chủ, kết đạo đại điển ngày đó cao thủ tụ tập, chúng ta sao không hiện tại liền chém giết hai người, làm danh môn chính phái nối nghiệp không người, trọng tỷ linh đài chưa lành. Vân Hoa môn cái kia nữ đệ tử tu vi vô dụng, nếu là hiện tại liền giết bọn họ, bản tôn làm sao cần bế quan 10 năm. Cửu túc hai mắt đỏ đậm, hắn như thế nào có thể quên nhớ ngày đó trọng tỷ đưa hắn nhất kiếm sỉ nhục. Cái gì mới là thống khổ nhất, đem đã có được hoàn mỹ hoàn toàn đánh nát, mới có thể làm người cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói, chuyên nghiệp vai ác, cũng không ấn kịch bản đi vai chính nhóm, mới là lớn nhất tuyệt vọng. Hết chương.